Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, kinh gia suy nhược. Mộc Trần đôi mắt nhìn về phía kia tôn người khổng lồ cùng với cái thân thể kia. Chỉ sợ khí tức mời hắn cảm giác được một trận run sợ. Thật mạnh, trong mắt hắn lộ ra sợ hãi than thần sắc. Thiên đài đệ tử, là ai khống chế mạnh như vậy tồn tại đến chế hành kinh gia? Mộc Trần nhưng không cho rằng mặt khác mấy nhà sẽ trợ giúp hắn. Hoàn cảnh lạ lẫm, không có ích lợi, tại sao bằng hữu? Mộc Trần, Kinh Hiểu Nguyệt chứng kiến Mộc Trần xuất hiện, nhất thời trong lòng vi đau, trong đôi mắt ẩn ẩn ngấn lệ. Thực xin lỗi, Mộc Trần tiều tụy đôi mắt hướng tới Kinh Hiểu Nguyệt nhìn lại. Lộ ra một chút ý cười. Đạo, Hiểu Nguyệt, cái đó và ngươi không có vấn đề gì. Ta không biết kinh gia không ngờ sẽ đem ngươi tù tại hắc tháp giữa. Kinh Hiểu Nguyệt trong lòng. Thống khổ, là gia tộc, lừa gạt nàng. Ân, ta biết, Mộc Trần cười gật gật đầu. Mà ở giờ phút này, oanh long một đạo tiếng vang truyền ra. Người khổng lồ lại lần nữa hướng phía trước đạp từng bước. Đối với kinh gia tộc lão đạo, ta muốn vài người, ai nếu chờ, giết, đang nói hạ xuống, khác một tôn thân thể cước bộ hướng phía trước bước ra. Đường u thân thể, cũng hướng tới một khác phương hướng đánh tới. Ba vị khủng bố tồn tại, đồng thời áp bách qua tới. Quá khứ, kia kinh gia tộc lão thần sắc cứng ngắc, sắc mặt xanh thẫm, trên người vưu phóng thích khủng bố khí thế, lạnh lùng đạo, ngươi muốn na vài người, ngươi nếu tái hỏi một câu, liền không phải yếu nhân đơn giản như vậy, ngươi khi đệ tử của ta, này bút sổ sách, ta còn chưa cùng ngươi kinh gia tính tính, ngươi khổng lồ thánh uy tràn ngập, khủng bố trấn áp lực giống như vô hình cự sơn giống như. Đáng sợ đến cực điểm, kia thân thể hướng tới cuồn cuộn, cùng đường u đồng thời đánh về phía kinh gia địa phương hướng. Thẳng đến Diệp Khuyết mà đi, các ngươi không thể động hắn, kinh gia cường giả quát to. Yên tâm, sẽ không giết hắn, chính là mời mấy cái này thiên trận kỳ phủ người hiểu được một sự tình. Người khổng lồ lạnh lùng, nói. Khác một tôn thánh thân thể cùng với đường u trực tiếp đem bảo vệ Diệp Khuyết cường giả bách lui. Rồi sau đó đem Diệp Khuyết bắt. Đồng thời này còn không có chấm dứt. Đường u đem Diệp Khuyết mang về thời điểm. Kia tôn thân thể lại đánh về phía cái khác hai vị thiên trận kỳ phủ cường giả. Kia biến dị yêu thú rít gào muốn ngăn cản. Bị thánh thân thể một quyền trực tiếp triển áp bạo liệt. Khổng lồ thân thể huyết nhục nở rộ, nhìn thấy ghê người, không người dám chờ, mặt khác hai gã thiên trận kỳ phủ thiên tài đệ tử nhân vật. Bị hắn một tay một cái, trực tiếp thủ sẵn cổ đề quay về, căn bản không có phản kháng lực lượng. Đây là ý gì? Kia kinh gia tộc bột nở màu nan nhìn tới cực điểm. Thiên trận kỳ phủ năm vị thiên tài nhân vật vì hắn kinh gia xuất chiến. Hai vị chết trận, ba vị bị bắt, việc này rất nhanh sẽ bị kinh viêm sư tôn biết được. Đến lúc đó thiên trận kỳ phủ lửa giận, sẽ từ hắn kinh ra đến thừa nhận rồi. Nhất là này năm người giữa, còn có một cái Diệp Khuyết, người khổng lồ lạnh lùng quét kinh gia tộc lão liếc mắt. Không nói gì, chỉ nghe đường u đối với Kinh Hiểu Nguyệt hô, sư nương, thoát ly kinh gia. Tùy lão sư đi thôi. Kinh Hiểu Nguyệt ánh mắt vi ngưng. Lúc này, không thể nghi ngờ là nàng rời đi tốt nhất thời điểm. Kinh gia sẽ không dám ngăn trở. Sư nương, Hầu Thanh Lâm bọn người ánh mắt tất cả đều nhìn phía Kinh Hiểu Nguyệt. Khiến cho Kinh Hiểu Nguyệt trong lòng khẽ rung động. Nhìn thấy đám kia tuấn lãng ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười. Lập tức. Khóe miệng của nàng khẽ gợi lên, lộ ra một chút xinh đẹp nụ cười. Nhìn thấy Mộc Trần đạo, ra hỏa nhà ngươi, như thế nào dạy dỗ đến nhiều. Thế này hảo đệ tử. Nói xong, của nàng cước bộ bước ra, hướng tới Mộc Trần mà đi, khiến cho Kinh gia đám người sắc mặt càng phát ra xanh thẫm. Một trận chiến này, Kinh gia tổn thất thảm trọng, thật mất mặt, mất mặt. Hơn nữa, này còn chưa hết, cổ người khổng lồ chậm rãi xoay người, đã thấy đến kia tôn thánh thân thể nhìn thấy Kinh gia mọi người. Trong miệng, lần đầu tiên phun lên tiếng âm, có một sự kiện phải muốn thanh minh hạ, hôm nay ước định chiến đấu. Kinh gia bại, từ hôm nay lên, Kinh gia mỏ quạng đem đổi chủ, mà Ngu gia chính mình buông tha cho, tự nhiên không chia phần. Bởi vậy Kinh gia mỏ quạng, từ nay về sau thuộc sở hữu với Ôn gia cùng với Phùng gia. Hai nhà đều tự một nửa. Kinh gia về sau nếu là muốn đổi ý đối phó Ôn Phùng hai nhà, ta sẽ lập tức chém Diệp Khuyết ba người. Thiên trận kỳ phủ một chuyện, cùng Ôn Phùng hai nhà không có nhâm quan hệ như thế nào. Nếu là thiên trận kỳ phủ người trả thù hai nhà người, chúng ta giống nhau chém Diệp Khuyết ba cái. Kinh gia người thần sắc cứng đờ, áp chế đối phương cầm Diệp Khuyết ba người tánh mạng đến yêu cầu hắn. Kinh gia, Kinh gia không chỉ có thật mất mặt mất mặt, còn muốn quăng quạng mỏ. Được rồi, một khi đã chiến đấu đã chấm dứt, ta tin tưởng rằng Kinh gia sẽ tuân thủ chính mình hứa hẹn. Việc hôm nay dừng ở đây, tan nhé. Người khổng lồ nhàn nhạt nói, chỉ thấy chân hắn bước một bước, nhất thời trốn vào dưới nền đất. Sau một lát, thiên đài mọi người quay chung quanh địa phương hướng, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở tại nơi đây. Đại sư huynh, Lâm Phong ngẩng đầu, trước tiên đem đôi mắt nhìn về phía Mộc Trần, lộ ra một chút sáng lạn ý cười. Tiểu gia hỏa, Mộc Trần cũng nở nụ cười. Hết thảy giai tải vô nói chúng, không cần nhiều lắm ngôn ngữ. Việc này sự, chúng ta đi thôi, Lâm Phong mở miệng nói thanh. Nhất thời mọi người bắt đầu rời đi, chưa từng có bao lâu, Ôn gia, Phùng cùng với thiên đài đám người, liền toàn bộ chiều xa xa đi đến, để lại đờ đẫn Kinh gia người, cùng với trong lòng không phải tư vị Ngu gia người. Bọn họ cũng nhìn thấy này bóng dáng. Ngu Tâm nhìn thấy này bóng dáng, chỉ cảm thấy một trận mất mát. Sinh tồn tại Ngu gia loại này trận đạo thế gia bên trong, lại không phải là trực hệ, mỗi ngày muốn xem người sắc mặt. Nàng tại Ngu gia của Đắc Phi thường không mau vui, nhưng thật ra đoạn thời gian này Lâm Phong cùng Đạm Thai mời nàng cảm giác càng chân thật một chút, càng như là nhân sinh sống được giống chính mình một chút. Ngu Tâm khá bảo trọng. Xa xa phía trước, Ngu Tâm cùng Đạm Thai ánh mắt hướng tới bên này vãng lai lui tới, đối với Ngu Tâm lộ ra một chút nụ cười, mà Đạm Thai chính là không ngừng ngoắc. Chứng kiến một màn này, Ngu Tâm nội tâm một trận rung động, chỉ cảm thấy không có tới từ một trận cô đơn. Nha đầu, nhân sinh trên đời có chút thời điểm hay là muốn xúc động một chút. Lúc này, một đạo thanh âm truyền vào Ngu Tâm bên trong óc. Ngu Tâm ánh mắt nhìn về phía một vị Ngu gia bên cạnh vùng đất, một vị trung niên. Đầu tiên là sửng sốt hạ, lập tức khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Đồn đãi đạo, đa tạ phụ thân, có thời gian nữ nhi nhất định trở về nhìn ngươi. Nói xong, Ngu Tâm cước bộ đi phía trước một bước. Đạo, ta đi ra ngoài đi một chút. Ngu Lân bọn người chứng kiến một màn này nhíu mày, chỉ nghe Ngu Lân quát, đứng lại, ngươi đi ở đâu? Đi giải sầu. Ngu Tâm nhìn Ngu Lân liếc mắt, tùy ý nói, trở về. Ngu Lân trao mày, lạnh lùng nói, hắn đoán này Ngu Tâm chỉ sợ là muốn đi tìm Lâm Phong cùng Đạm Thai. Ta đi ra ngoài ai cần ngươi lo? Ngu Tâm nghi ngờ một tiếng, khiến cho Ngu Lân đồng tử phát lạnh, trong đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Ngươi nếu là dám rời đi, đem bị trục xuất Ngu ra. Mẹ ôi, này phế vật còn dám kiêu ngạo như vậy, tin hay không lão tử tái ngược ngươi một trận. Dừng lại, Đạm Thai chứng kiến bên này đích tình huống tức giận mắng một tiếng, khiến cho Ngu Lân ngay lập tức sắc mặt xanh thẫm lên đến. Không nói gì mà chống đỡ. To con, ta với ngươi ngươi hỗn, ngươi mang không mang theo ta. Ngu Tâm đối với Đạm Thai đảo. Tốt, ngươi đi theo chúng ta nhé. Đạm Thai nhếch miệng cười nói, nhưng thật ra một chút không thèm để ý. Ân, Ngu Tâm gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thấy Ngu Lân cùng với Ngu Gia mọi người. Mở miệng nói, ta Ngu Tâm từ nay về sau thoát ly Ngu Gia. Sinh tử cùng Ngu Gia không quan hệ, cũng cùng gia nhân của ta không quan hệ, đều là bản thân ta lựa chọn. Cáo từ, nói xong, Ngu Tâm liền hướng tới Lâm Phong Đạm Thai bọn họ địa phương hướng mà đi, để lại thần sắc ngạc nhiên Ngu Gia mọi người. Ngu Lân sửng sốt, Ngu Khôn sửng sốt, Ngu Diệp cũng sửng sốt, mà Lâm Phong bọn họ thân ảnh chính là tại đám người nhìn theo dưới dần dần đi xa, thẳng đến biến mất tại tầm nhìn bên trong. Ba ngày trước, Kinh Gia hăng hái muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Thanh Sơn Thành tứ đại gia mỏ quặng, nhưng mà phá diệt. Hôm nay Kinh Gia thỉnh động Thiên Trận Kỳ phủ cường giả bảo vệ Kinh Gia thân mình mỏ quặng, nhưng mà vẫn phá diệt. Thiên Trận Kỳ phủ năm vị thiên tài nhân vật hoặc bị giết hoặc bị bắt. Hôm nay Kinh Gia Hắc Tháp trọng phạm toàn bộ thoát đi, tại Kinh Gia tiến hành rồi một hồi giết chóc, đồng thời tuyên bố chắc chắn không tiếc hết thảy đại giới trả thù Kinh Gia. Này trọng phạm rất nhiều cũng đều là có gia tộc thế lực người, người đàn tựa hồ có loại dự cảm Thanh Sơn Thành đệ nhất thế gia đem bởi vì vài vị người trẻ tuổi mà từ nay về sau đi hướng cô đơn. Ngày thứ hai, Ôn gia, Phùng gia kết thành đáng tin đồng minh, tiếp trưởng Kinh Gia mỏ quặng. Bách với áp lực, Kinh Gia chỉ có thể tiếp nhận Diệp Khuyết bọn họ ba người, không thể chết được. Ngày thứ ba, rất nhiều không biết thế lực dũng mãnh vào Thanh Sơn Thành sẽ đối phó Kinh Gia. Bọn họ cùng Ôn gia Phùng gia làm tốt quan hệ, tại Thanh Sơn Thành cắm rễ, chuẩn bị cùng nhau chế hành Kinh Gia. Đồng dạng là ngày thứ ba, Kinh Gia, một vị Thiên Trận Kỳ phủ thánh đế cảnh cường giả buông xuống. Tìm được chiến cuộc lúc sau, một cái tát đem Kinh Viêm chụp bay đi ra ngoài, trực tiếp đem Kinh Viêm phế bỏ. Từ nay về sau, Kinh Gia trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất thiên tài nhân vật trở thành phế nhân, không thể tu hành. Tại kia thánh đế cảnh nhân vật trong mắt, 100 cái Kinh Viêm cũng để không hơn một cái Diệp Khuyết. Sắp sửa tham gia cửu tiêu hội mộ Diệp Khuyết bị người cầm đi, tuy rằng hồn ngọc chưa toái, ý nghĩa không chết, nhưng tình cảnh kham yêu. Vị này thánh đế nhân vật nhất thời hủy bỏ tại đoạt Thanh Sơn Thành mỏ quặng sáng tạo cổ tộc ý niệm. Việc cấp bách là tìm đến Diệp Khuyết. Tại Thiên Trận Kỳ phủ, Diệp Khuyết cũng là cực kỳ thiên tài vài người vật một trong. Hắn mất tích, quan hệ rất lớn, có thể nghĩ hắn đối Kinh Gia tức giận, càng không khả năng tái để ý tới Thanh Sơn Thành chuyện tình. Chính là buông xuống Ôn Phùng hai nhà, muốn tìm được Lâm Phong bọn họ, nhưng mà Lâm Phong bọn họ sớm đã biến mất tại Thanh Sơn Thành trong. Diệp Khuyết tại Lâm Phong bọn họ trên tay, hắn tự nhiên không dám động Ôn Phùng hai nhà. Hơn nữa, việc này vốn tựu cùng Ôn gia Phùng gia không có quá lớn quan hệ, là bọn họ Thiên Trận Kỳ phủ người chủ động đến chiến. Lại nói tiếp, này Kinh Viêm sư tôn, hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên mới hơn tức giận. Đồng dạng mời hắn tức giận còn có Diệp Khuyết, dĩ nhiên là bị người đường đường chính chính đánh bại. Mặt khác, lại có cổ thánh thân ảnh xuất hiện tại đây nho nhỏ Thanh Sơn Thành. Kinh Gia đi hướng cô đơn, Ôn gia cùng với Phùng gia liên minh quật khởi, tựa hồ đã trở thành một loại xu thế. Ôn Phùng hai nhà bởi vì lần này phong ba, nhưng lại trở nên cực kỳ đoàn kết. Bọn họ biết, chỉ có buộc cùng một chỗ, mới có thể vững vàng đi trước. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.